À, có lẽ cô chưa hẳn yêu con cua đó, nhưng mà cảm tình thì cũng có chút chút. Mà chuyện tình cảm không phải chỉ nói đến cảm tình, mà trong quá trình yêu nhau còn cần có những xúc cảm và những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net